Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 358. Đến nắm Morgan không có cách nào, mà không phải nói giết không được, vậy thì chứng minh bọn họ vẫn là có thể làm. Chỉ là Bailey không có đúng chỗ mà thôi. Người đợi lát nữa cho thế giới dưới lòng đất người gọi điện thoại. Nói chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc sẽ ở 2 tỷ Bailey càng thêm 1 tỷ Bailey. Muốn Morgan đầu người, tin tưởng chuyện này chẳng mấy chốc sẽ có tiêu diệt. 3 tỷ không đủ liền hướng 4 tỷ thêm. Bản vương muốn cho trên biển rộng người biết loạn nhai chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc lỗ tai là kết cục gì, đã ăn no chưa sự tình làm. Lên sẽ bôi đen chúng ta băng hải tặc không có tìm được hắn tính sổ. Vào lúc này lại đang khích bác chúng ta cùng băng hải tặc tóc đỏ quan hệ, không xử lý xong hắn. Chúng ta băng hải tặc còn có mặt mũi ở tân thế giới hỗn à? Lotus lạnh nhạt nói, 3 tỷ Belly tung đi. Hắn đúng là muốn nhìn một chút Morgan ở Big O băng hải tặc bên trong còn có thể chờ bao lâu. Vâng. Đại vương, ta lập tức đi làm, đại hoàng nha nghe vậy kích động nói. Đại vương chính là đại vương liếc mắt là đã nhìn ra vấn đề chỗ ở, Ngươi đừng vội, ăn xong lại đi làm đi. Chúng ta không kém này một chút thời gian, Lotus gật gù. Mở miệng nói, ngươi biện pháp này không sai. Chính là quá phí Belly, sang nghe vậy cười nói. Đây là nghiêu đầu sơn băng hải tặc chuyện của chính mình. Hắn cũng không phải liền nhúng tay, chẳng qua là cảm thấy Kakaro so với hắn càng như tứ hoàng. Chí ít này dầu nứt đố đổ vách dáng vẻ. Hắn là không sánh bằng, không có chuyện gì. Các loại có thời gian, ta lại mang chúng tiểu nhân đi đổ một bước những kia không chuyện ác nào. Không làm, phú nước mỡ băng hải tặc nhóm Belly lập tức thì có. Sang đại ca ngươi có muốn hay không theo chúng ta cùng đi à? Những tên kia trên thuyền nhưng là có không ít bảo bối đây, Lotus phất tay lạnh nhạt nói. Sau đó lại hỏi sang có muốn hay không đồng thời Belly không còn làm sao bây giờ. Đương nhiên là đi đồng hành nơi nào mượn rồi. Đây chính là bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc nhất quán phong cách, không được. Không được, ta tốt xấu cũng là một cái tứ hoàng. Tự mình đi cướp sạch những khác băng hải tặc. Nói cái gì trên mặt đều không có ánh sáng. Chỉ, sang nghe vậy vung vung tay cười nói. Tuy rằng hắn bình thường biếng nhác, nhưng chuyện như vậy hắn vẫn là không làm được. Một cái tứ hoàng mang thủ hạ nhóm đi chuyên môn đổ những khác băng hải tặc. Hắn này mặt phòng trừng đều muốn mất hết, tốt đi. Nếu như sang đại ca ngươi lúc nào đổi ý, có thể theo ta giảng chuyện như vậy. Chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc nhất lành nghề. Không phải ta thổi từ tứ hải đến tân thế giới. Chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc giết chết thu thập băng hải tặc không có hơn 1.000. Cũng có tiểu 300, không phải vậy. Nơi nào lấy ra được nhiều như vậy Belly đến treo giải thưởng Morgan A, vì lẽ đó. Một số thời khắc mặt là không thể làm cơm ăn sang đại ca ngươi xem ta. Tuy rằng có gần 600 triệu tiền thưởng, đến đụng với mấy ngàn Belly băng hải tặc, nên động thủ vẫn phải là động thủ, hết cách rồi. Muốn vừa lúc cơm à, Lotus nghe vậy. Sạp buông tay nói rằng, cái kia Kakaro các ngươi băng hải tặc tại sao không đúng bình dân động thủ. Đây, sang uống rượu nước, mở miệng hỏi hắn giải qua nghiêu đầu sơn băng hải tặc sự tích biết nghiêu đầu sơn băng hải tặc tác phong. Nhưng hắn vẫn là hiếu kỳ nghiêu đầu sơn băng hải tặc tại sao không đúng bình dân ra tay, đại hoàng. Nhà ngươi tới nói, chúng ta băng hải tặc tại sao không đúng bình dân động thủ. Lotus nghe sang, quay về một bên đại hoàng nha nói rằng, chuyện như vậy, hắn nói rất không phải, đương nhiên đến để bọn thủ hạ nói rồi, vâng, đại vương, đại hoàng nha nghe vậy gật gù, khẩn nói tiếp, chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc không đối với bình dân ra tay. Có hai cái nguyên nhân, thứ nhất, bình dân nghèo, chúng ta không vớt được Belly hơn nữa. đối với tay trói gà không chặt bình dân động thủ để biểu hiện chính mình mạnh mẽ. Đây là loại nhu nhược biểu hiện. Thứ hai, chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc, rất nhiều người chính là ở bình dân gia đình lớn lên. Làm chúng ta bắt nạt người khác thời điểm, cũng có người ở bắt nạt chịu người nhà của chúng ta, vì lẽ đó. Chúng ta là sẽ không bắt nạt bình dân, không sai, này chỉ chúng ta tại sao chọn băng hải tặc động thủ nguyên nhân, đại hoàng nha sau. Khi nói xong, Lotus nói tiếp, ha ha ha, vậy các người rất có nguyên tắc a. Sang nghe vậy cười to nói. Đúng là không nghĩ tới nghiêu đầu sơn băng hải tặc không bắt nạt bình dân nguyên nhân là cái này, đó là tự nhiên, chúng ta băng hải tặc nhưng là giảng tố chất, giảng văn minh. Lotus nghe vậy gật gù, tự hào nói, uống rượu đi. Sang thấy thế, mở miệng cười nói, đại gia cũng làm hải tặc, có cái gì tố chất giảng cái gì văn minh. Hắn lời này không có cách nào tiếp a. Bên bờ biển, Lucky Ru gặm gậy lớn thịt chờ thuyền, đột nhiên nhìn thấy mang theo Big O băng hải tặc cờ xí thuyền hải tặc đến rồi. Lập tức liền tinh thần tỉnh táo, quay về một bên bọn thủ hạ nói rằng, các ngươi đi theo thuyền trưởng lời nói. Nói có khách đến rồi, chúng ta phải thêm cái bàn. Đúng, bọn thủ hạ nghe vậy gật gù. Sau đó chạy đi báo cáo. Một lúc sau, làm Big O băng hải tặc thuyền hải tặc mới vừa cập bờ. Một chiếc mang theo băng hải tặc dâu trắng cờ hải tặc thuyền hải tặc cũng xuất hiện ở trên mặt biển. Chờ này chiếc thuyền hải tặc cập bờ sau, mang theo băng hải tặc bách thú cờ hải tặc thuyền hải tặc cũng xuất hiện ở trên mặt biển. Lucky Ru đại ca, hôm nay các ngươi băng hải tặc khách nhân hơi nhiều a. Đóng tại bên bờ biển phong tục hòa thượng mở miệng nói, tứ hoàng băng hải tặc này xem như là toàn tụ tập đi, ha ha. Là có chút a, đi, chúng ta đi xem đến đều là những tên kia. Lucky Ru nghe vậy cười nói. Lúc này bước ra đi đứng bước hướng về ba chiếc thuyền đi đến, chuyện gì thế này? Katakuri đứng ở trên bong thuyền, nhìn ngừng chỉnh tề thuyền hải tặc, cảm thấy rất là nghi hoặc, nhìn lại một chút bên bờ biển đi tới Lucky Ru cùng phong tục hòa thượng. Liền càng kỳ quái, hắn cảm giác sự tình tựa hồ không có mẹ nói nghiêm trọng như vậy a. Katakuri, ngươi là đến chúng ta băng hải tặc tóc đỏ làm khách sao? Lucky Ru đi tới thuyền hải tặc trước, vừa ăn gậy lớn thịt vừa hỏi, không phải, ta là tới tìm Nghiêu Ma Vương. Katakuri nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, chuyện như vậy giấu không được, cũng không cần ẩn giấu, há, tìm Kakaro à, hắn ở trên đảo cùng thuyền trưởng tụ hội đây. Ngươi tìm, ta khiến người ta dẫn ngươi đi đi. Lucky Ru nghe vậy gật gù, đưa tới thủ hạ quay về Katakuri nói rằng, Katakuri gật gù, liền theo hải tặc rời đi. Salut, Katakuri tìm đến Kakaro. Cái kia Marco, ngươi tới làm gì? Lucky Ru nhìn theo Katakuri sau khi rời đi, xoay người lại quay về ngồi ở thuyền giao cản lên Marco hỏi, lão cha, để ta tới xem một chút có thể hay không cứu Nghiêu Ma Vương một mạng. Nhưng hiện nay xem ra là không cần. Marco gõ lên hai chân lật lên mắt cá chết nói rằng, này muốn hắn tới làm gì? Nghiêu đầu sơn băng hải tặc cùng băng hải tặc tóc đỏ quan hệ này, nơi nào giống như là muốn đánh tới đến, hẳn là không như thế đơn giản đi. Marco, Lucky Ru nghe vậy, mở miệng nói hắn không tin Marco đến chính là vì chuyện nhỏ này, lão cha còn muốn thu con trai của hắn, đặc biệt để ta tới hỏi một chút Nghiêu Ma Vương có chịu hay không. Marco lật lên mắt cá chết nói rằng, chuyện như vậy căn bản giấu không được, thẳng thắn nói thẳng, vậy ngươi hơi chờ một lát đi. Các loại ta xem một chút băng hải tặc bách thú lại là tới làm gì, lại mang ngươi tới đi. Lucky Ru nghe vậy gật gật đầu nói. Hắn liền biết băng hải tặc dâu trắng nhất định là vì việc này, không thành vấn đề. Ta cũng muốn biết bọn họ cũng tới, là cái gì quỷ. Marco gật gật đầu nói. cũng rất là hiếu kỳ băng hải tặc bách thú mù xem náo nhiệt gì. Bích thú băng hải tặc đưa tiệc trà thư mời cho Ngưu Ma Vương. Bọn họ xuất hiện ở đây, hắn là có thể nghĩ đến. Nhưng băng hải tặc bách thú thì tại sao ở đây? Lucky Ru đã lâu không gặp a, bách thú thuyền hải tặc cặp bờ sau. Jack từ thuyền hải tặc lên nhảy xuống, nhìn Lucky Ru mở miệng nói rằng, ngươi đến có chuyện gì không? Lucky Ru nghe vậy gật gù, xem như là chào hỏi, đón lấy mở miệng nói, Jack, ngươi đúng hay không chưa hề đem ta để ở trong mắt a, chỉ nhìn thấy Lucky Ru, không nhìn thấy ta là xảy ra chuyện gì? Marco lật lên mắt cá chết nhìn hai người nói chuyện, lập tức không vui. Này mẹ nó là cái gì quỷ a, Lucky Ru người này. Jack chính là nhìn thấy a. Hắn Marco, Jack liền không nhìn thấy sao? Đây rõ ràng là xem thường hắn Marco mà. Bọn họ băng hải tặc dâu trắng không sĩ diện mà, há? Hóa ra là Marco a. Jack nghe vậy nhìn một chút thuyền rào cản lên Marco, không mặn không nhạt nói, căn bản không hề một điểm dự định cùng Marco giao lưu ý tứ. Trong mắt hắn chỉ có Lucky Ru, ngươi người này là có ý gì? Là nhớ ta trừng trị ngươi một trận sao? Ngồi ở thuyền rào cản lên Marco nghe vậy, lập tức xù lông nói, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.